nãy nó muốn ăn thịt em. Nó há cái miệng to lắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net